Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 24, Tần Phong ra tay. Tần Phong, Mục Thiên Kiếm Tôn nhìn lấy Tần Phong, chỉ cảm thấy cổ họng khô cạn, hầu kết giật giật, lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn đương nhiên không muốn chết, bị Tần Phong từ quỷ môn quan cứu rồi trở về. Mục Thiên Kiếm Tôn nội tâm cũng là giống ngã lật ngũ vị bình, tư vị gì đều có. Bành, ngay tại cái này lúc, một đạo nổ vang rung trời, chỉ thấy bầu trời bên trong chuôi này thần uy mênh mông thần kiếm thế mà ầm vang vỡ vụn rồi. Từ vỡ vụn thần kiếm bên trong vô lực bay ra một người. Kia người đầu tóc đánh tan, toàn thân đẫm máu, khí tức vậy uể oải tới cực điểm, không phải là trước đó kia cao cao ở trên, phiêu giật bất phàm Đông Phương Mục Bạch, còn có thể là ai? Một màn này khiến tất cả mọi người ở đây không dám tin tưởng. Đông Phương Mục Bạch danh xưng đương đại kiếm thánh, hắn một tay lập nên kiếm cung, thậm chí dựa vào tự mình một người siêu cường thực lực, khiến đã từng ngũ đại đầu sỏ cũng không dám đối kiếm cung có bất kỳ ý tưởng gì. Hắn mạnh, chính là lúc công nhận thiên hạ đệ nhị, bây giờ chính là như vậy một vị siêu cường giả, thế mà bị một cái chưa từng thấy qua người hiểm chút giết rồi. Cái này sao có thể? Lúc này Đông Phương Mục Bạch hoàn toàn chính xác thê thảm vô cùng. Thành danh thần kiếm vỡ vụn, chính mình cũng là có khí tiến không có khí ra, cơ hồ nửa chết nửa sống. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bốn đầu uốn lượn cánh tay công kích hắn. Nếu như là năm cái toàn trên, chỉ sợ Đông Phương Mục Bạch đã chết rồi. Đang kinh hãi tại Đông Phương Mục Bạch thảm bại lúc, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, U Đô Hoàng Tử, bao quát Mục Thiên Kiếm Tôn chờ từng cái một cũng đều mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn lấy Ô Thiềm cái này. Người không ra người, quỷ quỷ đáng sợ người đến cùng có mạnh. Khặc khặc, thế mà không chết, bất quá cũng tốt, bản tọa vừa vặn chậm rãi hành hạ chết ngươi. Ô Thiềm tàn nhẫn cười quái dị, ngươi thực lực làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Đông Phương Mục Bạch kia tràn đầy vết máu hai mắt trong vòng chờ lấy Ô Thiềm. Nhìn hắn chằm chằm sau lưng kia hơn 20 người không người. Quỷ ghiung quỷ đáng sợ cường giả. Kinh hãi giống nói, những này người thực lực mạnh còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là thực lực của bọn hắn tăng lên tốc độ quá nhanh rồi. Nhanh làm người tuyệt vọng. Về khoảng cách lần hắn miễn cưỡng đánh bại cái này Ô Thiềm vẻn vẹn chỉ mới qua rồi 3 tháng. 3 tháng a, đối phương vậy mà cường đại rồi gấp 3 không ngừng. Tốt rồi, ngay tại cái này lúc, Tần Phong âm thanh vang lên, mang theo vẻ tức giận, đang muốn ngược sát Đông Phương Mục Bạch Ô Thiềm. Còn có đã tuyệt vọng Đông Phương Mục Bạch đều là sững sờ. Tiểu tử, ngươi dám cản bản tọa? Ô Thiềm cúi nhìn phía dưới, phát ra cười lạnh, liền cái gọi là kiếm thánh đều không phải là bản tọa đối thủ. Ngươi không có tự mình hiểu lấy sao? Bất quá cũng tốt, vừa rồi ngươi dám ngăn cản bản tọa giết người. Bản tọa ngay cả ngươi cùng cái này toàn bộ hoàng phủ thành bên trong tất cả mọi người cùng một chỗ. Làm thịt rồi a, tu luyện tử vong đại đạo người đều thị sát. Giờ phút này Ô Thiềm tựa như là tuyệt đối chúa tể, có thể tùy ý quyết định sự sống chết của mỗi người. Tần Phong, chúng ta liên thủ giết rồi bầy quái vật này, nhanh, đừng do dự rồi. Đông Phương Mục Bạch liền nói, hắn biết rõ, Tần Phong bản nhân mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng là thủ hạ lại có to lớn dị thú đại quân. Chỉ bằng mượn kia dị thú đại quân, liền Kim Ô Thần Điểu, Long Thần đều bị hắn chiến bại. Này lúc chỉ có dựa vào Tần Phong liên thủ, hắn mới có thể còn sống. Giết chúng ta, Ô Thiềm lại là cười rồi. Đừng nói không ai có thể giết rồi bản tọa. Cho dù có, kia chút mạnh hơn ta đại nhân cũng sẽ thay bản tọa đồ tận toàn tộc các ngươi. huống chi còn có chủ nhân vĩ đại. Bản tọa nhìn xem ai dám. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Người sợ nhất chính là không biết đồ vật. Những này người đều lai lịch không biết, không có người biết rõ bọn họ đến cùng còn có bao nhiêu, đến cùng đều mạnh bao nhiêu. Còn có kia vô cùng thần bí chủ nhân, mà lại lấy những này người âm lệ thị sát bộ dáng, tuyệt đối không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Khặc khặc, thấy không có người dám nhìn thẳng hắn, Ô Thiềm càng là ý cười rồi. Tiểu tử, bản tọa còn không có động tới ngươi đâu, ngươi cũng dám ngăn cản bản tọa giết cái kia sâu kiến. Ô Thiềm lại nhìn lấy Tần Phong, đồng thời chỉ vào Mục Thiên Kiếm Tôn. Ngươi cho rằng ngươi Tinh Thiên Tông rất mạnh sao? Hôm nay bản tọa chỉ là phụng mệnh đến mang Bùi U đi về hỏi nói. Vậy thuận tiện mang đi ngươi đi. Ngàn vạn chớ chọc giận rồi bản tọa. Nếu không đừng nói ngươi, chính là ngươi toàn bộ Tinh Thiên Tông, ngươi tất cả người bên cạnh đều phải chết. Ô Thiềm sát khí tràn ngập, kia năm cái hoàn toàn do đáng sợ xương đen ngưng tụ uốn lượn cánh tay bãi động, giống như là một loại uy hiếp. Tần Phong nguyên bản rất bình tĩnh, nhưng tại nghe được Ô Thiềm nói tất cả người bên cạnh đều phải chết thời điểm, Tần Phong trong mắt có rồi một tia màu sắc trang nhã. Bang, Tần Phong rút ra rồi sau lưng to lớn kiếm gãy. Thế nào, muốn nổi điên rồi? Ngươi dám cùng chúng ta là địch? Tin hay không bản tọa làm cho tất cả mọi người đều cùng ngươi chôn cùng? Ô Thiềm sát ý mút trời. Hoa, Tần Phong vừa cất bước, bóng người lóe lên, tốc cực nhanh, siêu việt rồi Đông Phương Mục Bạch thần kiếm tốc độ. Vậy siêu việt rồi Ô Thiềm uốn lượn cánh tay tốc độ. Tiền đồ ở rồi Ô Thiềm bản thể trước mặt, trong tay kiếm gãy cứ như vậy tùy ý chém ra. Hoa, phổ phổ thông thông một kiếm. Liền xa xa một chút phổ thông Tinh Thiên Tông đệ tử nhóm đều nhìn rõ ràng. Kia nhìn như chậm rãi một kiếm, tùy tiện lướt qua rồi Ô Thiềm cái cổ chỗ. Ô Thiềm áo bào màu bạc, thậm chí khô héo thân thể đều phảng phất đậu hũ giống nhau yếu ớt. Vạch một cái mà qua, thậm chí Ô Thiềm cái cổ chỗ đều không có một chút vết thương. Nhìn như chậm rãi, trên thực tế là thời không sai chỗ sau một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Kỳ thực nhanh ở đây ai cũng không kịp có hành động. Ngươi, ngươi, Ô Thiềm trừng lớn con mắt, vô biên lực lượng trong nháy mắt diệt sát hết thảy sinh cơ. Ô Thiềm trừng lớn con mắt vậy bỗng nhiên bình tĩnh rồi. Hoặc là nói là tĩnh mịch, đi theo khí tức hoàn toàn diệt tuyệt. Năm cái ở trên không trung uốn lượn vặn vẹo cánh tay chỉ đều là ngã hoạt, cuối cùng hóa thành xương đen tiêu tán mở. Tần Phong liếc mắt kia đã ngã hoạt chết đi Ô Thiềm, nhẹ giọng nói, vốn định giữ ngươi tính mệnh, mang ta đi tìm ngươi chủ nhân kia. Bất quá đã ngươi muốn chết, ta cũng chỉ đành tiễn ngươi một đoạn đường rồi. Các ngươi cũng lưu lại a. Tần Phong vừa nhìn về phía Ô Thiềm mang đến hơn 20 tên đồng dạng khí tức người khủng bố. Hoa, mấy chục đạo kiếm mang trong nháy mắt ở phương viên ngàn mét bên trong ngưng tụ mà thành, cuối cùng hóa thành từng chuôi to lớn kiếm gãy bộ dáng. Những này kiếm gãy xuyên việt không gian cách trở, trực tiếp chém về phía kia hơn 20 tên chỉ đều là có được thánh cảnh tầng 9 thực lực đáng sợ người thần bí. A, không không không, tha mạng a. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhưng rất nhanh im bặt mà dừng. Hơn 20 tên thánh cảnh tầng 9 đại năng trong nháy mắt toàn bộ mất mạng. Đi theo, bang, một tiếng, Tần Phong trong tay kiếm gãy thu hồi, hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng phủ thành phía trên không trung, nguyên bản rằng co Đông Phương Mục Bạch khí thế cuồn cuộn, giờ phút này lại hoàn toàn nín hơi rồi. Nơi xa kia nguyên bản lo lắng vô cùng Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, U Đô hoàng tử bọn người càng là trừng lớn con mắt nhìn lấy. Hoàng Phủ Thành bên trong cái khác, Tinh Thiên Tông đệ tử cũng đều từng cái ngẩng đầu nhìn. Giờ phút này tất cả người tu hành, thánh cảnh đại năng nhóm, đều ngẩng đầu nhìn không trung bên trong kia cõng lấy to lớn kiếm gãy áo trắng nam tử bóng người. Hắn khí tức rất phổ thông, cũng liền phổ thông thánh cảnh khí tức, mặc dù cường đại linh hồn để cho người ta đều nhìn không thấu hắn cụ thể chiến lực, nhưng hiển nhiên sẽ không quá mạnh, nhưng giờ phút này tất cả mọi người không dám thở mạnh một chút. Liền một chút cùng hắn người thân cận nhất, đều có chút nhịn không được hắn rồi. Tần sư huynh hắn, Điền Điềm ngẩng đầu nhìn, mặt đều kích động đỏ rồi. Nàng là vì Tần Phong kích động, nàng còn nhớ rõ lúc trước lần đầu gặp nhau, khi đó Tần Phong cùng nàng, còn có Ngô Tuấn Nam cùng một chỗ sông thông trời bậc thang. Phụ trách nhập môn đệ tử khảo hạch ngũ hành tông trưởng lão Vệ Ương mặc dù chỉ có chân nguyên tầng 1, nhưng trong mắt bọn hắn là cao như vậy, cao tại thượng. Lúc đó Tần Phong từ Khang Kiếm Phong trong tay đã cứu nàng, sau đó liền đem nàng quên rồi. Thế nhưng là nàng chưa bao giờ quên qua Tần Phong. Về sau nàng rốt cục trở thành rồi Tần Phong tốt bằng hữu, gần với Ngô Tuấn Nam tốt bằng hữu. Từ đó nàng cùng định rồi Tần Phong, nhìn lấy Tần Phong từng bước một trưởng thành, càng thêm lóa mắt, nàng biết rõ Tần Phong chí hướng cao xa. Khi thấy kia kinh diễm một kiếm, nàng càng thêm khẳng định, Tần Phong đã là kia từ xưa đến nay đệ nhất thánh người. Liền kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch đều có thể nhẹ nhõm chiến bại Ô Thiềm, cứ như vậy ngã xuống. Điền Điềm đầu tiên là rung động, đi theo chính là phát ra từ nội tâm kích động vui sướng. Vì chính mình nam nhân mà vui sướng, Tần sư huynh tia sáng, sẽ tại vô tận cương vực từ thánh cảnh đại năng, cho tới phổ thông phàm nhân miệng bên trong tương truyền ngàn vạn. Vạn nam, trở thành bất khả tư nghị nhất truyền thuyết. Điền Điềm ngẩng đầu nhìn, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, thật mạnh. Cái này làm sao làm được? Làm sao? Mục Thiên Kiếm Tôn ngẩng đầu nhìn, thì thào nói rằng, đến bây giờ, hắn mới càng thêm rõ ràng Tần Phong đáng sợ. Ô Thiềm, liền một kiếm, Đông Phương Mục Bạch kia tràn đầy vết máu mặt đều khiếp sợ vặn vẹo rồi. Liền xem như Long Hồn Thiên muốn giết ta cũng không khả năng chỉ dùng một kiếm. Nhưng mạnh hơn ta Ô Thiềm, thế mà bị hắn một kiếm giết rồi. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Giờ khắc này, Đông Phương Mục Bạch run sợ rồi, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía rồi Bùi U Thánh Giả. Nhớ tới rồi trước đó Bùi U Thánh Giả quát lớn hắn. Bùi U Thánh Giả vậy trên mặt sợ hãi nhìn lấy Tần Phong, mà đi sau hiện rồi Đông Phương Mục Bạch quét tới ánh mắt, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đông Phương Kiếm Thánh, Tần Phong ánh mắt quét về phía rồi cái kia còn té ở trên mặt đất, bộ dáng có chút thê thảm Đông Phương Mục Bạch. Đông Phương Mục Bạch liền vội vàng đứng lên, trở nên rất khẩn trương. Tần Phong đạm mạc nói, ngươi thế nhưng là ngươi hôm nay sai ở rồi chỗ nào? Đông Phương Mục Bạch run lên, liền vội vàng khom người đi bên dưới lễ lớn, cung kính nói, Tần Tông chủ thứ tội, tại hạ thực sự xấu hổ, trước đó mạo phạm rồi ngài, đặc biệt là ngài địa vị cao thượng, ta thực không nên chẳng biết xấu hổ lấy tiểu hữu cùng ngươi tương xứng. Đông Phương Mục Bạch này lúc thái độ rất cung kính, hắn cũng không dám lại xưng Tần Phong tiểu hữu rồi. Vô tận cương vực thực lực vi tôn, sinh mệnh cũng càng dài dằng dặc. Có cường giả bề ngoài chỉ có 3-40 tuổi bộ dáng, có kẻ yếu lại có thể là 6-70 tuổi, thậm chí là tóc trắng xóa lão ông. Nhưng tuổi tác chỉ là không có ý nghĩa số lượng. Kẻ yếu nhìn thấy cường giả chỉ có thể rất cung kính xưng hô tiền bối, cùng lẫn nhau tuổi tác một chút quan hệ không có. Đông Phương Mục Bạch trước đó một mực xưng hô Tần Phong tiểu hữu, đó là hắn tự cho là hắn càng mạnh, chỉ là bởi vì Tần Phong Tinh Thiên Tông quá mạnh lớn. Hắn không thể không cùng Tần Phong ngang vai ngang vế. Nhưng một câu, tiểu hữu, vậy đại biểu cho Đông Phương Mục Bạch tự cao thanh cao ngạo khí. Nhưng bây giờ, Đông Phương Mục Bạch ngạo khí không còn sót lại chút gì rồi. Thậm chí hắn vì sự rốt nát của mình mà lo lắng. Lo lắng cao cao ở trên Tần Tông Chủ sẽ trách tội cùng hắn. Dù sao, càng là thượng vị già, càng phải mặt mũi, mà Tần Phong hiển nhiên vô luận là thế lực, vẫn là cá nhân thực lực, đều đã là thế giới chi đỉnh. Hắn chỉ có ngưỡng mộ phần. Không, Tần Phong lắc đầu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?